mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, 11, ăn đậu hủ nhất thời sảng. Vẫn luôn ăn đậu hủ vẫn luôn sảng, nhưng mà sảng quá mức liền thảm. Cảnh Văn Trạch u oán mà ngồi ở đối diện, qua lại nhìn ra chính mình cùng Lận Vân khoảng cách, phát hiện xa như vậy là thật sự ăn không đến đậu hủ, thở dài, Lận Vân chút nào không phản ứng hắn. Xuân cầu không trị một trị liền phải trời cao, tuy rằng hắn đối Cảnh Văn Trạch cũng có hảo cảm, cũng không để ý đối phương hơi chút chiếm chút tiện nghi. Nhưng là như thế nào cũng nên tuần tự tiệm tiến từ từ tới mới là, hiện tại Cảnh Văn Trạch có thể vừa. Định thông liền bắt đầu giở trò, chờ về sau hắn đáp ứng rồi kia còn lợi hại. Lận Vân đối chính mình vũ lực giá trị rất có bức số. Cảnh Văn Trạch đối phó hắn chỉ cần một cái ngón tay là đủ rồi. Cho nên xác lập chính mình cường thế địa vị vẫn là rất cần thiết. Nếu không quay đầu lại liền áp không được này chỉ đại chó săn, về gia đình địa vị tranh đoạt luôn. Luôn là hiện thực mà tan khốc. Lận Vân phi thường lãnh khốc mà ở trong lòng giúp Cảnh Văn Trạch định ra một cái dị thường thong. Thả kế hoạch, vì thế Cảnh Văn Trạch cũng chỉ có thể bị bách tiếp nhận rồi loại này 0.25 lần tốc cảm tình phát. Triển, thả bởi vì phía trước nói sai lời nói mà mất đi kháng nghị cùng gia tốc cơ hội, Cảnh Văn Trạch có. Thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể tận lực dùng hắn giá trị 100 triệu đầu óc. Nghĩ ra phá cục biện pháp, đáng tiếc không chờ hắn nghĩ ra cái nguyên cơ tới. Cửa hàng liền vào một con quái vật, cửa hàng đại môn bọn họ không có quan. Rốt cuộc đến hậu kỳ sở hữu cửa hàng đều môn mở rộng ra. Quái vật đầy đất chạy loạn, lúc này đóng lại môn địa phương liền rất thấy được, ngược lại sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sự thật chứng minh bọn họ sách lược là thực minh xác. Ít nhất cái này cửa hàng liền ước chừng hơn nửa giờ không có quái vật tiến vào, hiện tại rốt cuộc có. Một con du đãng tiến vào, nhưng lại là một cái đơn độc tiểu quái. Như vậy quái vật Cảnh Văn Trạch nhẹ nhàng liền có thể giải quyết. Nó cùng tới đưa tích phân không có khác biệt, Cảnh Văn Trạch đành phải lưu luyến không rời mà rời đi. Lận Vân bên người, đem trong lòng buồn bực đều phát tiết tới rồi quái vật trên người. Đáng thương quái vật mới vừa vào cửa, còn không có tới kịp đại triển hoành đồ, đã bị đánh thành chết cẩu. Cảnh Văn Trạch vì hết giận, lăng là tấu đến nó mặt mũi bầm dập lúc sau, mới cho nó một cái thống khoái, may mắn này chỉ là cái NPC. Không có gì trí năng, bằng không có thể mang thù cả đời. Lận Vân ở hai người bọn họ đánh nhau thời điểm liền nhìn chằm cửa vị trí, giúp Cảnh Văn Trạch trông chừng. Nếu có đệ nhị chỉ quái vật tiến vào hắn liền sẽ ra tiếng nhắc nhở, bên này đánh nhau động tĩnh vẫn là rất đại, lục tục hấp dẫn một ít quái vật lại đây. Bất quá bởi vì trước mắt quái vật số lượng ít, phân tán ở các nơi, cho nên này một tầng quái vật số lượng hữu hạn, bị hấp dẫn tới cũng chỉ có 3 cái. Này 3 cái còn không phải toàn bộ lại đây, mà là từng bước tới cửa đưa tích phân. Cuối cùng một cái tới đặc biệt muộn, Lận Vân hoài nghi là Cảnh Văn Trạch ở cùng kế tiếp quái vật đại gia khi đưa tới, có cái này suy đoán. Lúc sau Lận Vân liền nhíu mày nhắc nhở Cảnh Văn Trạch nhanh hơn tốc độ, giảm bớt động tĩnh, chiêu hắn cái này đấu pháp, có thể đánh tới sở hữu quái vật toàn tử tuyệt, hơn nữa làm như vậy rất nguy hiểm, tuy rằng trước mắt chỉ có tiểu quái bị đưa tới. Nhưng thuế có thể bảo đảm trong chốc lát sẽ không đưa tới tinh anh quái cùng boss. Ngươi đừng quên ngươi ở công nhân trong mắt là đồng vàng quái, Lận Vân vạch trần tàn nhẫn sự. Thật Cảnh Văn Trạch trong lúc nhất thời xuống tay ác hơn. Phảng phất ở đem tiểu quái đương công nhân đánh, ba lượng hạ giải quyết này chỉ xui xẻo quái. Sau đó thoán trở về Lận Vân bên người, Lận Vân chỉ là ngước mắt nhìn hắn một cái. Liền đem đang chuẩn bị ngồi chính mình bên người ra hòa cấp xem cứng lại rồi. Cảnh Văn Trạch ủy khuất khuất mà đi đến đối diện ngồi xuống. Ý đồ sờ hồi Lận Vân bên người hành động tuyên cáo thất bại, A Vân. Cảnh Văn Trạch ý đồ nói điểm cái gì, Lận Vân mắt cũng không nâng. Ngươi như thế nào đột nhiên bắt đầu kêu ta A Vân. Cảnh Văn Trạch lập tức câm miệng. Cái này hắn giải thích không được. Tổng không thể nói chính mình lòng mang ý xấu. Không nghĩ đương tiểu đệ đi, thấy hắn không đáp lời. Lận Vân cũng không ngoài ý muốn. Gia hỏa này vẫn luôn là như vậy. Đôi khi to gan lớn mật, đôi khi túng đến không được. Căn bản không dám nói thời điểm. Trên thực tế hắn liền tính nói thẳng cũng không có gì. Lận Vân còn có thể quang minh chính đại mà cùng hắn ước pháp tam chương. Đáng tiếc hắn không dám nói, ở cảm tình mặt trên không dám chủ động tranh thủ. Kia có hại thời điểm cũng đừng oán những người khác. Lận Vân có nghĩ thầm sửa sửa hắn loại này sau lưng đánh tính toán thói quen. Vì thế lão thần khắp nơi mà cùng hắn trăng nổi lên không biết tình. Lại thường thường mà nói hai câu làm hắn chột dạ nói. Kêu ra hỏa này hảo hảo dày vò một đoạn thời gian, Cảnh Văn Trạch hoàn toàn không biết chính mình đã bị nhìn thấu, còn ở duy trì chính mình nguy ngập nguy cơ ngụy trang. Hắn đối chính mình phù hoa kỹ thuật diễn cùng thùng rỗng kêu to ngụy trang năng lực không hề bức số. Thấy Lận Vân chỉ là thuận miệng hỏi một câu không được đến đáp án cũng không truy cứu. Lại vẫn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình lừa gạt đi qua, ngô, A Vân hẳn là chỉ là đơn thuần tò mò đi, không biết đáp án cũng không quan trọng, đối, chính là như vậy không sai. Nội tâm diễn rất nhiều Cảnh Văn Trạch cảm thấy, dù sao chính mình không trả lời lúc sau Lận Vân cũng không hỏi lại. Kia chuyện này cũng đã bóc qua, không chỉ có bóc qua, còn đại biểu A Vân ngầm đồng ý hắn đổi xưng hô. Về sau hắn có thể quang minh chính đại mà kêu ái xưng, hắn Mỹ tư tư mà ở trong lòng cân nhắc như thế. Nào làm Lận Vân cũng sửa lại đối hắn xưng hô, trước kia ngẫu nhiên kêu A Cảnh nghe liền không tồi, so kêu tên đầy đủ thân cận nhiều, đang nghĩ ngợi tới. Bên ngoài lại có tân động tĩnh, Lận Vân tưởng tượng biết. Ngoài ý muốn vĩnh viễn sẽ không chỉ phát sinh một lần. Hơn nữa có thể có một con quái vật tìm tới, là có thể có đệ nhị chỉ, thời gian này điểm thực phi diệu. Vừa lúc là lần thứ hai quái vật ra lan thời điểm. Cùng vịt ra lan cũng không có gì bất đồng, một số lớn quái vật đồng thời phá cửa mà ra, bắt đầu rồi thảm thức mà càn quét. Nguyên bản tàng đến còn có thể người chơi nháy mắt bị dọn dẹp ra hơn phân nửa. Bọn họ như là bị xua đuổi giống nhau, luống cuống tay chân mà chạy trốn lên, chạy vội mấy cái người chơi liền hội hợp. Sao chính là, bọn họ hội hợp điểm chính là Lận Vân nơi lầu 10, này cũng không kỳ quái. Lầu 10 Mỹ thực cửa hàng hảo giấu người chuyện này rất nhiều người đều có thể nghĩ đến. Cho nên nơi này người chơi số lượng là nhiều nhất, cũng không biết tiểu quái nhóm hay không sẽ đã chịu công nhân chỉ huy. Tóm lại lần thứ hai ra lan lúc sau lầu 10 quái vật số lượng đột nhiên bạo tăng rất nhiều. Còn chuyên môn hướng cửa hàng toàn tìm người, làm duy nhất một cái không có tao ngộ quái vật càn. Quét cửa hàng, Lận Vân bên này thập phần thái bình, chỉ có thể không ngừng nghe được bên ngoài ồn ào. Hắn cũng không để ý này đó. Rốt cuộc các người chơi ở bị vây đổ thời điểm trừ phi không đường thối lui. Nếu không sẽ không tùy tiện tuyển cái phòng ngồi xổm đi vào thủ vệ. Rốt cuộc bọn họ là thật sự đánh không lại quái vật nếu có thể đánh thắng được. Chỉ là bởi vì quái vật số lượng quá nhiều khó đối phó. Như vậy bảo vệ cho cửa một anh giữ ải. Vạn anh khó vào là lựa chọn tốt nhất, nhưng ở đánh không lại dưới tình huống. Hướng trong tiệm trốn chính là tìm chết, môn là khẳng định thủ không được. Lận Vân an tĩnh nghe các người chơi bị quái vật đuổi đi chạy động. Tĩnh, sau đó đối Cảnh Văn Trạch nói, người tốt nhất sớm một chút chạy, công nhân khẳng định ở hướng bên này đuổi, công nhân đã phát hiện hắn ở bên này. Cố ý dặn dò NPC quái không cần tiến vào quấy rầy hắn. Nhưng là Cảnh Văn Trạch nhưng không có hưởng thụ cái này đãi ngộ quyền lợi. Cho nên công nhân nhóm phòng trừng là tính toán tự mình lại đây chóc nã Cảnh Văn Trạch. Mà Lận Vân chỉ cần đừng ra cửa, chính là an toàn. Cảnh Văn Trạch suy nghĩ một chút, minh bạch trong đó đạo lý, lập tức gật đầu, dặn dò Lận Vân chính mình cẩn thận, liền quay đầu nhảy đi ra ngoài, hắn tốc độ mau. Từ nhỏ quái nhóm bên người trải qua thời điểm chỉ thoáng khiến cho một chút xôn xao. chờ tiểu quái muốn truy thời điểm, đã mất đi phương hướng, cho nên Cảnh Văn Trạch thành công đào thoát. Bất quá hắn chạy đi động tĩnh vẫn là bị hai cái người chơi bắt giữ tới rồi. Đồng thời bị phát hiện còn có không bị quái vật thăm cửa hàng, lúc này. Chung quanh cơ hồ sở hữu cửa hàng đều có quái vật nghe được động tĩnh trào ra tới. Chậm thì một cái, nhiều thì hai ba cái. Nhưng cố tình Lận Vân bên này không có. Các người chơi vừa lúc trốn đến khu vực này. Phía trước đi ngang qua mấy gian liền nhau cửa hàng đều có quái vật bỗng nhiên vụt ra tập kích. Cho nên bọn họ nguyên bản còn ở đề phòng này gian cửa hàng. Kết quả hết thảy tường an không có việc gì, có người nhanh chóng thăm dò tiến vào nhìn thoáng qua. Sau đó liền kêu to đến, bên trong không quái vật. Hơn nữa ta phía trước liền tưởng nói, quái vật căn bản không tiến này đạo môn, nói không chừng phòng này là an toàn khu đâu. Đừng có nằm mộng, một người khác cũng quát, đi vào lúc sau chúng ta chỉ biết bị quái vật phá hỏng ở bên trong. Nào có cái gì an toàn khu, ta thông quan vài lần chưa thấy qua loại này giả thiết. Người thứ ba nghĩ đến tương đối nhiều, hắn nói, bên trong khẳng định có những thứ khác, bằng không vừa mới kia tiểu tử vì cái gì muốn chạy trốn. Nói không chừng là bởi vì boss ở bên trong. Cho nên tiểu quái tài không đi vào, cái này phân tích nghe tới liền rất có đạo lý. Đại gia trong lúc nhất thời đều trầm mặc, chỉ có người đầu tiên còn chưa từ bỏ ý định, hắn cắn răng một cái, vùi đầu vọt đi vào, dù sao ở bên ngoài cũng là chết. Ở bên trong nói không chừng có thể có một cái đường sống đâu. Liền tính là boss thì thế nào? Hắn tránh ở cửa, không kinh động boss không phải hảo. Tiểu quái căn bản không dám bước vào một bước, cho nên mặc dù là cửa cũng thực an toàn, cùng lắm thì boss ra tới hắn lại bộ đi ra ngoài bái, hắn cũng không phí miệng lưỡi khuyên người khác. Đại gia cho nhau đều không thân, không cần phải lòng tốt như vậy, có thể bảo đảm chính mình mạng sống là đủ rồi, những người khác sống hay chết liền xem chính bọn họ, thấy hắn đi vào lúc sau bình bình an an mà ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Tiểu quái quả nhiên lượt qua phòng này chưa đi đến, mấy cái người chơi biểu tình tức khắc đều có điểm không quá đẹp. Hỗn loạn ảo não cùng hâm mộ, đã chạy sang người chơi khó có thể quay đầu lại, nhưng không chạy bao lâu hai cái vẫn là có thể liều một lần, vì thế dừng ở mặt sau cùng kia hai. Người dứt khoát một phen đẩy ra chặn đường quái vật, liều mạng bị thương vọt vào cửa hàng, cũng may bọn họ đánh cuộc chính xác, tiến cửa hàng. Truy ở phía sau cắn quái vật quả nhiên liền buông tha bọn họ. Nhào hướng phía trước thoát được mau mấy người, cửa hàng ba cái không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa, nguyên bản chạy trốn thời điểm có bao nhiêu hâm mộ những người đó bay nhanh. Hiện tại liền có bao nhiêu vui vẻ, chạy trốn sắp có cái gì dùng, còn không phải muốn đầu óc hảo xử mới có thể sống sót. Các ngươi không phải sợ nơi này có boss sao? Cái thứ nhất tiến vào người chèn ép mặt sau hai người, kia hai người tự biết đối lý. Cũng không cùng hắn tranh khẩu khí này, thành thành thật thật mà an tĩnh lại, ba người liền ở cửa ngồi 2 phút, sau đó thương lượng lại hướng trong đầu đi một ít, cửa vẫn là có điểm nguy hiểm, rốt cuộc không có che đậy, bên trong thật sự có boss sao? Dáng người tương đối nhất gầy yếu cái kia có chút do dự. Không quá dám vào đi, mặt khác hai người bị phía trước sự tình kích thích đến gan lớn không ít. Đặc biệt là cái thứ nhất vào cửa. Hắn nóng lòng muốn thử mà nói. Chúng ta ba người đánh một cái boss hẳn là không quá lớn vấn đề. Vào xem bái, vạn nhất đánh chết boss sẽ có cái gì đặc thù khen thưởng đâu. Người không nghĩ hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Che giấu nhiệm vụ là mỗi lần thông quan điều kiện thượng đều viết. Nhưng là rất ít có người hoàn thành quá. Trên phố đối với che giấu nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì vẫn luôn mọi thuyết xôn xao. Tương đối lệnh người tin phục cách nói là đánh chết boss. Chỉ cần có thể giết chết boss, liền có thể được đến phong phú che giấu khen thưởng, người gây cảm thấy bọn họ nghĩ đến có điểm nhiều. Cái này phó bản địa ngục khó khăn chính là giết sạch sở hữu quái vật. Khẳng định bao gồm boss. Cho nên che giấu nhiệm vụ không quá có thể là sát boss. Phó bản sao có thể như vậy hảo tâm, làm ngươi làm một chuyện hoàn thành hai nhiệm vụ, lấy hai phân khen thưởng. Chính là hắn khuyên không được những người khác, hơn nữa trong lòng cũng có chút ý động, muốn thử xem sát boss có thể hay không có thêm vào khen thưởng. Vì thế ba người cuối cùng vẫn là kết bạn hướng tới bên trong đi đến. Dọc theo đường đi tận lực không làm ra động tĩnh, nhưng mà bọn họ loại này cách làm cùng lừa mình. Dối người khác biệt không lớn. Phía trước này nhóm người ở ngoài cửa ồn ào, lại ở cửa nói chuyện phiếm. Động tĩnh đã rất lớn. Lận Vân lại không ngốc kẻ điếc, tự nhiên toàn cấp nghe xong đi vào. Hiện tại lại rón ra rón rén. Không cảm thấy đã quá muộn sao, thật là một đám tên ngốc to con, tính thời gian. Những cái đó công nhân cũng nên đuổi tới. Bọn họ sợ là còn không biết Cảnh Văn Trạch đã chạy chuyện này. Trong chốc lát phát cái không phòng chừng sẽ không rất cao hứng. Lại vừa vặn này ba người đụng phải họng súng. Sợ là giữ nhiều lành ít cho nên nói tài ông mất ngựa nào biết phi phúc. Bọn họ vừa mới cười nhạo chạy trốn mau người không cơ hội trốn vào cửa hàng thời điểm có bao nhiêu. Vui vẻ. Đợi chút liền sẽ nhiều hối hận chính mình không nên chơi tiểu thông minh, vận mệnh thật là kích. Thích lại thú vị đâu. Hết chương.